Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 304, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây chung, Ngưu Cắn Căn cùng Triệu Quang Minh đã muốn bắt đầu thi đấu. Ngưu Cắn Căn hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Hắn vẻ mặt khinh thường. So sánh Dương Tiễn thi đấu, Ngưu Cắn Căn thi đấu liền không bao nhiêu người chú ý. Chủ yếu cũng là vì Ngưu Cắn Căn là một tân nhân. Hai người thực lực cũng thập phần bình thường. Cho nên ở đánh nhau thời điểm, người quan sát cơ hồ là ít nhất. Sau lại là Ngưu Cắn Căn thắng lợi. Bởi vì xem người quá ít, cho nên cũng không bao nhiêu người chú ý tới hắn là như thế nào thắng lợi. Đáng thương này Ngưu Cắn Căn còn ở vì chính mình thắng lợi hoan hô. Lại không ngờ mọi người thảo luận nhiều nhất. Đúng là tiếp theo Khương Văn Hoán cùng Trì Nguyệt Tịch thi đấu. Một là bởi vì Khương Văn Hoán xuất thân danh môn. Lại là đông bá chờ Khương Hoàn sở nhi tử. Cho nên mọi người đối hắn cũng là nghị luận sôi nổi. Trì Nguyệt Tịch muốn ra trận thời điểm. Lâm Tô đã nói. Sư tỷ, tiểu tử này rất lợi hại. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Này Khương Văn Hoán là Khương Vương hậu đệ đệ. Hai cái hoàng tử ân giao. Ân hồng cữu cữu là đương triều quốc cữu. Tuổi trẻ khí thịnh, người có cá tính, thập phần kiêu dũng thiện chiến. Trong tay đại khảm đao, bối bối roi thép, có vạn phu không lo chi dũng. Ta biết, ngươi đừng xem thường ngươi sư tỷ. Trì Nguyệt Tịch cười nói. Lâm Tô đã biết, này Khương Văn Hoán năng lực kia chính là lớn đi. Nếu không có trận này trò chơi, mặt sau Khương Văn Hoán có thể nói là ra hết nổi bật. Hắn tuyệt đối xem như nhất hào mãnh tướng. Sớm tại Đát Kỳ muốn mưu hại Khương Hoàng hậu khi gian thần phí trọng lúc sau đại tán Khương Văn Hoán, nhưng cửu vĩ hồ lại phi sát hoàng hậu không thể, cho nên phí trọng cũng bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo câu cửa miệng nói. Này Khương Văn Hoán lại dũng quán tam quân, dùng lực vạn phu, ngàn chiến ngàn thắng đông bá hầu. Văn Hoán họ Khương Thiên cổ tán. Hiện giờ Khương Văn Hoán phụ thân đã chết. Khương Văn Hoán cũng liền thuận lý thành chương trở thành đương nhiệm đông bá chờ. Sớm tại Khương Hoàn sở thời đại, đông bá hầu là tứ đại chư hầu đệ nhất nhân. Phương Đông 200 chư hầu thực lực cũng thuộc tứ đại chư hầu trung mạnh nhất. Hơn nữa hắn vẫn là một cái phi thường hiểu được giấu tài người. Chuyện này đó là du hồn đóng. Khương Văn Hoán đánh du hồn quan vài thập niên đều không có đánh hạ tới. Thiên hạ chư hầu đều thập phần kinh ngạc. Bởi vì Khương Văn Hoán thực lực thoát tục. Chính là vì sao bắt không được du hồn quan. Nhưng mà Lâm Tô đã lại xem thực thấu triệt. Hắn biết, cũng không phải Khương Văn Hoán bắt không được du hồn quan. Mà là hắn không thể bắt lấy du hồn quan. Thiên hạ chư hầu chung, đông bá hầu Khương gia thế lực chỉ ở sau đến từ phương Tây Cơ gia. Thiên hạ chư hầu ở Mạnh Tân hội minh, thế tất muốn đề cử minh chủ. Nếu là Khương Văn Hoán sớm đột phá du hồn quan, vậy tương đương công khai tuyên bố muốn cùng Chu Võ Vương tranh đoạt thiên hạ bá chủ chi vị. Một khi có người đề cử Khương Văn Hoán, vậy tương đương đem Khương gia đưa lên miệng núi lửa. Vì thế, tiếp tục trang túng, thành Khương Văn Hoán tất nhiên lựa chọn. Khương Văn Hoán cố ý giả bộ một bộ đánh không dưới du hồn quan bộ dáng. Luân phiên phái người hướng Khương Tử Nha xin giúp đỡ. Cuối cùng ở Kim Cha, Mộc Cha dưới sự trợ giúp, Khương Văn Hoán mới vừa rồi chém giết Đậu Vinh, phá du hồn quan. Khương Văn Hoán mượn này nói cho người trong thiên hạ, ta Phương Đông chư hầu thực lực không được, ta Khương Văn Hoán vô tình tranh đoạt đại vị, ở công phá triều ca, thiên hạ chư hầu tiến vào hoàng cung là lúc, cũng đúng là Khương Văn Hoán dẫn dắt thiên hạ chư hầu. Cung thỉnh cơ phát bước lên thiên tử chi vị. Khương Văn Hoán tuy rằng đã khuya mới gia nhập, nhưng là thực mau liền thắng được Chu Võ Vương cùng Khương Tử Nha tôn trọng. Lúc ấy Khương Văn Hoán phụ thân đã chết, cho nên hắn muốn chinh chiến thiên hạ, tuyệt đối đánh không lại sĩ khí như mặt trời ban trưa Tây Kỳ. Đúng là bởi vì Tráng Túng mới có thể đủ làm Phương Đông có thể bảo tồn. Mà người này nhận được khởi khuất nhục, lại một lòng vì đại nghĩa. Thực sự là một cái cầm được thì cũng buông được nam tử Hán. Đây cũng là Khương Văn Hoán đáng sợ nhất người. Người này lòng dạ rất sâu. Thậm chí với vì mục đích, không tiếc làm nhục chính mình danh tiết. Đương nhiên hiện tại Khương Văn Hoán còn không có bắt đầu tấn công Du Hồn Quan. Vẫn như cũ ở xử lý phụ thân chết đi đời sau. Khương Văn Hoán đứng ở trên lôi đài. Đường hắn thấy được từ trên trời giáng xuống. Lâng lâng giống như tiên nữ giống nhau chỉ nguyệt tịch thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy hai chân rót chì. Thế nhưng cả người đều ngây dại. Không biết nguyên cớ. Thỉnh chỉ giáo. Chỉ Nguyệt Tịch nói, nàng đôi tay cầm kiếm, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Này Khương Văn Hoán hảo sinh tuấn lãng, trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, tề mi lạc nhị long đoạt châu kim đai buộc trán, xuyên một kiện nhị sắc kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thẫm tay bó. Thúc năm màu ti tích cóp hoa kết trường tuệ cung dây, áo khoác xanh đá khởi hoa tám đoàn oa rèn bài tuệ quái. Đăng thanh lụa phấn nền tiểu triều ủng, mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tấn nếu đao tài, mi như mặc hỏa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu, tuy giận khi thì nếu cười, tức coi mà có tình. Hắn trong tay cầm một cái trường côn, này trường côn phía cuối đều hợp với hai cái quả cầu sắt. Lâm Tô đã nhìn qua đi, lại kinh hô lên. Hảo gia hỏa, thế nhưng là thành thực. Này Khương Văn Hoán chính là một cái chiến đấu hảo thủ. Này một phen vũ khí, sợ là đến có 500 cân trọng. Đông Hoa tiên nhân lo lắng sốt ruột. Lúc này, Khương Văn Hoán nói, ngài đó là tứ tượng tông tiếng tăm lừng lẫy Chỉ Nguyệt Tịch Chỉ sư muội đi. Đừng lôi kéo làm quen, ai là ngươi sư muội? Chỉ Nguyệt Tịch cầm trong tay song kiếm, cảnh giác nhìn Khương Văn Hoán. Khương Văn Hoán cười ha ha. Hắn nói, muội tử cũng thật ngượng ngùng. Bất quá ta thích, tại hạ cả gan, có một việc muốn thỉnh giáo sư muội. Người nói xong chúng ta liền đánh. Hảo, thống khoái, việc này lại nói tiếp cũng không khó. Ta nói sư muội quốc sắc thiên hương, mỹ mạo tuyệt sắc. Mà ta bên người cũng không thê từ, cho nên tại hạ cả gan, mời ngươi tới ta Đông Hầu lãnh địa, làm ta phía đông 200 trận chư hầu quốc mẫu như thế nào? Khương Văn Hoán nói, hắn nói thực văn nhã, đại khai ý tứ chính là muốn cho Chỉ Nguyệt Tịch đi cho hắn đương lão bà. Nhưng này không nói không cần cấp, hắn này vừa nói, đã có thể hoàn toàn chọc giận Chỉ Nguyệt Tịch. Chỉ Nguyệt Tịch. Leng keng, một tiếng, trường kiếm chỉ vào Khương Văn Hoán. Nàng nói, ngươi cũng dám vũ nhục với ta. Ta giết ngươi, ai, ngươi từ từ. Khương Văn Hoán đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này Chỉ Nguyệt Tịch đã hướng tới hắn giết lại đây. Song kiếm như cây kéo giống nhau hướng tới hắn cổ mũi tên tới. Kia Khương Văn Hoán vội vàng xoay người né tránh. Lại không ngờ ở hắn né tránh thời điểm, Chỉ Nguyệt Tịch xúc sức chân khí tiên chân đã quất đánh lại đây. Bình một tiếng, này một chân trực tiếp chừ ở hắn xương sườn. Hắn cảm giác được chính mình xương sườn đều phải chặt đứt. Đau đớn vô cùng, làm hắn mặt chướng một mảnh huyết hồng. Nhưng Chỉ Nguyệt Tịch công kích lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ Nguyệt Tịch từ trên trời giáng xuống. Nàng nói. Long cuốn song dao, rầm, hai con rồng cuốn phong dạng thật lớn lốc xoáy từ thiên đánh tới. Khương Văn Hoán xem cẩn thận, tâm nói này uy lực quá cường, chính mình cũng không thể đánh bừa. Nghĩ đến đây, Khương Văn Hoán một cái xoay người hiện lên, sau đó đem trường côn chùy hướng về phía đại địa. Ở trên lôi đài, một khối to thật lớn nham thạch đột hiểu rõ ra tới. Thế nhưng Sinh Sôi thừa nhận ở lúc này đây công kích. Nếu ngươi như vậy câu thông không được, ta đây cũng đối với ngươi không khách khí. Khương Văn Hoán cũng bực, vì thế chuẩn bị dùng ra thật công phu. Cách chương.